phố ánh nắng, đường em mưa, nên phố em vắng người. Sao anh không đến? Em chờ anh, phố nắng thành mưa. Chờ anh ơi, với cơn đau dã rời. Chờ anh ơi, dòng nước mắt cạn khô. Ngồi trên phố, nghe lòng nhiều con sóng bao vây nhấp nhô, gió nghiêng trái tim. Vẫn yêu người dù đời muôn kiếp như mưa sắp rơi. Vẫn yêu người dù mai sau có ngồi chơi. Vẫn yêu người dù môi khô héo, thua khói quạnh hiu. Em vẫn yêu người. Phố anh nắng, đường em nên phố em vắng người lưa thưa. Em chờ anh, sao anh không đến? Em chờ anh, phố nắng thành mưa. Chờ anh ơi, với cơn đau dã dòng nước mắt cạn khô. Ngồi trên phố, nghe lòng nhiều khó.